Tham gia game show tìm được ba ba. Chương 23. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Vũ không nói gì. Hắn không dám mong Lâm Trình sẽ trở nên nổi tiếng trở lại. Hắn chỉ hy vọng hai cha con Lâm Trình và Lâm Mạt Mạt trong khi tham gia chương trình sẽ không gặp trục trặc. Bên kia, trong căn hộ của Lâm Trình, Lâm Mạt Mạt không biết đoạn giới thiệu chương trình sẽ được phát sóng vào ngày nào. Lâm Trình biết, nhưng anh không quan tâm. Vì vậy, cặp, cha con, không ai xem đoạn giới thiệu. Gây tức chết người. Này, sáng sớm hôm sau, Lâm Trình và Lâm Mạt Mạt đã được nhân viên của chương trình đến đón đưa tới địa điểm quay. Đứng trước tòa nhà cư dân cũ mà hai người sẽ sống trong một tuần. Nhân viên của chương trình bắt đầu giới thiệu cho hai người. Đây là khu vực điện lực, cũng là nơi quay trong tuần này. Nói xong, nhân viên nhìn vào đồng hồ. Tiếp tục, hiện tại là 8 giờ 49 phút sáng. Sau 11 phút nữa, lúc 9 giờ chính xác, chương trình của chúng ta sẽ bắt đầu quay phim chính thức. Đồng thời cũng sẽ lên sóng trực tiếp trên mạng. Trước khi bắt đầu quay phim chính thức, còn một số điều chúng tôi cần nói rõ. Nhân viên dừng một chút, lên tiếng, theo quy định của chương trình. Trong quá trình quay phim, ngoại trừ quần áo và đồ dùng cá nhân cần thiết, mọi vật phẩm không liên quan đến khung cảnh gia đình đã định sẵn không được mang vào trong chương trình, bao gồm tiền mặt và điện thoại di động của các bạn. Sau khi nói xong, nhân viên nhìn Lâm Mạt Mạt một cái. Tiếp tục, cũng bao gồm iPad, đồ chơi và những thứ như vậy, đều không được. Sau đó, các nhân viên của chúng tôi sẽ kiểm tra túi sách của các bạn và kiểm tra mọi thứ mà các bạn mang đến. Mọi vật phẩm vi phạm sẽ được chương trình tạm giữ. Bây giờ, các bạn có thể nghĩ xem có vật phẩm không thuận tiện nào. Các bạn có thể tự xử lý hoặc giao cho chúng tôi để bảo quản. Lâm Trình nhìn xuống nhìn Lâm Mạt Mạt một cái. Thấy bé lắc đầu, nói với nhân viên của chương trình. Không có gì không tiện. Được. Vậy chúng ta bắt đầu kiểm tra. Nhân viên của chương trình trước tiên thu thập điện thoại di động và tiền mặt của Lâm Trình. Sau đó một số nhân viên khác mở vali của cặp cha con. Trong chiếc vali của Lâm Trình, ngoài vài bộ quần áo thay đổi đơn giản, không có vật phẩm vi phạm khác, còn trong chiếc vali của Lâm Mạt Mạt, nhân viên thu lại một số đồ chơi bằng lông. Cũng không thể mang theo những thứ này. Cần phải giao cho chúng tôi để bảo quản. Nhân viên nhìn vào đồ chơi bằng lông trong tay và nói nhẹ nhàng với Lâm Mạt Mạt. Được, Lâm Mạt Mạt gật đầu. Phối hợp chia tay với mấy con thú nhồi bông. Sự phối hợp của bé khiến người trong tổ đạo diễn cảm thấy ngạc nhiên. Chỉ là, họ không biết những con thú nhồi bông này là để tạo hiệu ứng quay. Ban đầu nó thuộc về từ giai câu nên. Nhìn vào những con thú bị tịch thu. Lâm Mạt Mạt không cảm thấy gì. Lúc này, có người trong tổ đạo diễn nhìn thấy mảnh vải hoa mà Lâm Mạt Mạt giữ trong tay. Sau đó hỏi bé, còn những vật phẩm không được mang vào chương trình nữa sao? Lâm Mạt Mạt lắc đầu, cẩn thận giấu tay ra sau lưng. Nhìn thấy, động tác nhỏ của Lâm Mạt Mạt, nhân viên của chương trình cảm thấy trở tay. Buộc phải trực tiếp chỉ vào thứ bé đang cầm. Hỏi. Đó là cái gì? Lâm Mạt Mạt không nói gì. Vô tình, bé siết chặt thứ đang cầm trong tay hơn một chút. Đây là số tiền học phí và tiền sinh hoạt mà bà yêu cầu bé giữ dùm. Vì sợ mất, nên Lâm Mạt Mạt đã mang nó trên người. Những người trong tổ đạo diễn chỉ nhìn cái đầu của Lâm Mạt Mạt. Cùng lúc đó, cũng nhìn mặt Lâm Trình. Nhân viên vừa rồi tới điều tra nàng túi. Lâm Mạt Mạt đành phải đem đồ vật nhéo vào trong tay. Lại không nghĩ vẫn bị phát hiện. Nếu là đồ chơi hoặc là tiền mặt, cũng phải nộp lên. Nhân viên nhắc nhở nói. Nhìn cái lú ra trong tay Lâm Mạt Mạt. Chính xác là hơi giống túi đựng tiền lẻ của con nít. Cách chương.